Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 126. Góc truyện audio.com. 126. Chọn lựa tốt nhất của nữ nhân. Đối với Vân Đào mà nói, hắn biết rõ Hằng Hằng không phải con đẻ của mình. Lưu Viện cũng không phải vợ của hắn. Nhưng Hằng Hằng và Oa Oa đã làm tâm như đã chết của hắn sống lại. Hắn nghĩ hắn không bỏ được hai đứa nhỏ này. Người lớn hắn có thể mặc kệ. Nhưng hài tử nhỏ như vậy có thể sống như thế nào ở mặt thế chứ? Cho nên hắn nghĩ đến vấn đề này, động lòng trắc ẩn. Hắn muốn cho Oa Oa và Hằng Hằng có thể sống sót trong cái thế giới tuyệt vọng này. Mà thống khổ của hắn đã trở thành gánh nặng mà dùng chính sinh mệnh để thừa nhận. Vậy hãy để Hằng Hằng thay thế con đẻ của hắn, làm thống khổ của hắn tự mình tê mỏi rồi giải thoát đi. Đây cũng coi như là tư tâm của hắn. Ngoài cửa An Nhiên ôm Oa Oa không nói được gì. Nàng tận mắt thấy chuyển biến của Lưu Viện. Hằng Hằng kháng cự, cùng với sự bá đạo của Vân Đào. Không biết như thế nào nàng cảm thấy có chút may mắn. May mắn Oa Oa còn nhỏ. Vân Đào không muốn cưỡng chế thu dưỡng Oa Oa. Oa Oa không cần nhận giặc làm cha. Đối với Hằng Hằng mà nói, Lưu Viện bắt hắn gọi Vân Đào là ba ba, như vậy không phải muốn Hằng Hằng nhận giặc làm cha hay sao? Điều này đối với một đứa nhỏ đã hiểu biết mà nói thì làm khó người khác. An Nhiên còn cảm thấy khó chịu nữa là Hằng Hằng. Nói thật, An Nhiên không thích Vân Đào. Nàng cảm thấy biểu hiện của Vân Đào hôm nay có vẻ quá ngang ngược. Nhưng Vân Đào tựa hồ rất thích Oa Oa. Vừa rồi hắn còn nhìn Oa Oa rất lâu. Không chỉ thế còn lộ ra một nụ cười. Lúc này lại nhìn chằm chằm Oa Oa nhìn đến nỗi trong lòng An Nhiên nổi da gà. Đúng vào lúc này, Oa Oa ở trong ngực An Nhiên bắt đầu rầm rì không an phận. Nàng đi tiểu, đến lúc đổi tã rồi. Vân Đào để An Nhiên và Lưu Viện mang hai đứa nhỏ trở về. Vì thế Lưu Viện cũng nhẹ nhàng thở ra. Không tiếp tục, bước, Hằng Hằng gọi ba ba. Hằng Hằng cũng nhẹ nhàng thở ra. Cúi đầu, cắn môi, trầm mặc đi theo Lưu Viện trở về. Dọc đường An Nhiên ôm Oa Oa. Lưu Viện nắm tay Hằng Hằng không nói chuyện. Chỉ yên lặng đi, sắc trời đã tối đen. Thời gian một ngày lại đi qua. Dưới đèn đường lúc sáng lúc tối, hai người các nàng nghĩ về những vấn đề riêng. Đã từng coi ấm no là việc lớn. Nhưng sau khi hài tử bị người khác mạnh mẽ thu dưỡng, tựa như ấm no giờ không phải là vấn đề. Vậy còn đi hay không? An Nhiên vẫn luôn muốn rời đi tiểu khu này. Hiện tại có Vân Đào thì chắc chắn nàng không đi được. Mặc dù hắn trả xe cho nàng, nhưng nội tâm An Nhiên cũng đang suy xét. Rốt cuộc muốn đi hay không? Nàng không phải đồ ngốc không biết trời cao đất dày gì. Sau khi bị một cái quăng của Vân Đào, An Nhiên minh bạch một việc. Thực lực của mình là hữu hạn. Không phải chỉ cần giết mấy con tang thi là có thể sống tốt. Ở mặt thế, một nữ nhân mang theo một hài tử, trừ phi có một vận khí tốt đến bạo nổ không gặp phải cường giả. Bằng không thì nên tìm một đội ngũ đáng tin cậy. Ôm đoàn sinh tồn đi. Cứ như vậy đi. Nhiên Nhiên, chúng ta nhận mệnh đi. Đây đã là lựa chọn tốt nhất đối với nữ nhân chúng ta rồi. Lưu Viện nắm tay Hằng Hằng đi bên người đột nhiên mở miệng nói một câu như vậy. An Nhiên sửng sốt, ôm Oa Oa nghiêng đầu nhìn về Lưu Viện. Thấy Lưu Viện nói tiếp, lúc trước, chúng ta muốn rời đi bởi vì người nơi này bức chúng ta không thể không đi. Bây giờ Vương Tân, Lâm Lục cùng Nhậm Hiền đã chết. Vân Đào cũng đã hứa hẹn, sẽ không bức chúng ta làm những việc mà chúng ta không muốn. Chung quy thì Hằng Hằng, Hằng Hằng cũng cần một người cha. Cách chương.